Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, thân hóa thế giới. Tại tần tinh thân thể nổ tung một khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng, thấy liền đã thu được tam cổ chi tạo, đã trở thành cổ tần tinh, vậy mà cũng không đỡ nổi La Tiêu một chỉ này. Kia toàn bộ thần đạo thế giới, còn có ai có thể là La Tiêu đối thủ? Có thể mọi người tuyệt vọng, vừa vặn kéo dài chớp mắt, liền bị khiếp sợ nơi hoàn toàn thay thế. Bởi vì, tần tinh thân thể nổ tung, cũng không phải hóa thành toái phiến, mà là hóa thành một đoàn bàng bạc sương mù, đem La Tiêu hoàn toàn bao vây lại. Kia hình dáng cực kỳ giống một cái trứng gà. Tuy rằng sương mù trở ngại tầm mắt, nhưng mà bằng vào mọi người mục lực, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy. Trong sương mù, ngoại trừ La Tiêu ra, bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng người. Bóng người này không thấy rõ bộ dáng, có thể tất cả mọi người đều có đến rõ ràng cảm giác. Đó là tần tinh. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tần tinh hai tay bỗng nhiên chậm rãi hướng về phía trên giơ lên. Mà đang khi hắn nhấc cánh tay đồng thời, thân thể của hắn vậy mà lấy điên cuồng tốc độ bắt đầu tăng vọt. Kia hình trứng gà sương mù cũng là như bóng với hình một dạng, hướng theo tần tinh kia tăng vọt thân thể mà không ngừng bành trướng lên cao đến. Vừa vặn thời gian nháy con mắt, đại bộ phận người trong mắt chỉ có thể nhìn được tần tinh nửa người dưới. Từ phần eo đi lên, đã hoàn toàn bị sương mù che phủ, một chút cũng không thấy được. Chỉ có một số ít tính cả thần tôn tại bên trong cường giả, vẫn có thể mơ hồ nhìn được tần tinh hai tay đã hoàn toàn nâng lên, giống như chống được thiên. Có thể tưởng tượng được, lúc này tần tinh thân thể đã bành trướng đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thậm chí đều có người không nhịn được hoài nghi, tần tinh có thể hay không đã tăng đến tinh không phần cuối. Tinh không này có thể hay không đều không cách nào chứa thân thể hắn. Bất quá, tần tinh kia như núi lớn hai chân, chính là vững vàng dẫm tại sương mù phía dưới, để cho sương mù không ngừng chìm xuống, trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Đang lúc này, trong sương mù bỗng nhiên truyền đến một đạo kéo dài thổ khí thanh âm. Hướng theo cái thanh âm này vang dội, trong sương mù xuất hiện vô số đạo qua lại chạy trốn tán loạn gió, còn có từng mảng phiêu đãng vân. Ngay sau đó, ở đó sương mù cực hạn phía trên, sáng lên hai đoàn ánh sáng, bên phải quang mang sáng người ấm áp, bên trái quang mang êm dịu âm lãnh, giống như hai khỏa tinh thần. Cuối cùng, từ tần tinh kia thân thể to lớn bên trên, bất ngờ lại đi ra một cái hư huyễn cái bóng, trong tay bao bọc một đoàn ngũ quang thập sắc ánh sáng. Đây là năm đó cổ khai thiên tích địa, thân hóa cả thế giới quá trình. Hai tay chống nổi lên thiên, hai chân dẫm ra rồi mà, thở ra tức giận hóa thành phong vân, cặp mắt hóa thành âm dương. Thần tôn bên trong, có người lẩm bẩm mở miệng, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ vang dội, đoàn kia ngũ quang thập sắc ánh sáng nổ tung, hóa thành vô số viên nhỏ điểm sáng nhỏ, phiêu hướng rồi bốn phương tám hướng, lấp lóe nhún nhảy, hư huyễn cái bóng nổ tung, đồng dạng hóa thành vô số đạo hình bóng nho nhỏ, xoay quanh ở đó vẫn duy trì chống trời phong thái bóng người cảnh. Cuối cùng nổ tung, chính là kia chống trời thân thể. Cuối cùng, tần tinh, cái bóng, ánh sáng đều biến mất hết vô tung. Nhưng mà kia hình dáng như trứng gà một bản cao không thấy đỉnh trong sương mù, chính là nhiều hơn vô số nho nhỏ bóng người, cái bóng cùng ánh sáng, và thân ở trong đó, mặt lộ vẻ vẻ chấn động. La Tiêu, quang ảnh kia vì cổ chi linh, bóng người kia vì cổ chi hồn, kia trống trời thân thể vì cổ chi thể, cổ hóa tam tộc. Không, đây không phải là cổ, đó là tần tinh. Hắn hóa cũng không chỉ là tam tộc, mà là cả thế giới. Hắn mô phỏng năm đó cổ, dùng thân thể của mình, diễn hóa ra một thế giới, diễn hóa ra hoàn toàn mới tam tộc. Cho nên phong ấn La Tiêu, liền tại tất cả người đang nghị luận tần tinh đến rốt cuộc đã làm gì lúc nào. Trong sương mù, La Tiêu thân thể cũng là đột nhiên vang dội. Tần tinh, ngươi biết rõ không giết chết được ta, cho nên muốn phải dùng bản thân ngươi đến đem phong ấn của ta trấn áp. Nhưng mà ngươi có biết hay không, ngươi chỉ có thể trấn áp ta nhất thời, nhưng lại không trấn áp được ta một đời. Trong sương mù, tĩnh lặng, cứ việc đã không có tần tinh thân ảnh, nhưng mà trên thực tế, bên trong tất cả, ngoại trừ La Tiêu ra, đều là tần tinh. Cho dù liền La Tiêu không thừa nhận cũng không được. Tần tinh thi triển một thức này thần thông, hẳn là ngoài mình dự liệu, cũng thật có thể đem chính mình tạm thời phong bế. Nhìn thấy tần tinh không có trả lời, La Tiêu lần nữa mở miệng nói, không bằng ngươi ta làm cái giao dịch, ngươi vứt bỏ đối với phong ấn của ta, ta cũng không giết ngươi. Dù sao mục đích của ta chỉ là muốn trở về nhà. Chỉ cần ngươi ta dắt tay, đánh ra một cái giống như bất diệt giới loại này cửa động. Đến lúc đó, ta hồi thế giới ta, ngươi tiếp tục lưu lại ngươi thế giới. Dừng một chút, La Tiêu nói tiếp, thậm chí, ta cũng có thể đem tiểu nữ hài kia trả lại cho ngươi. Như thế nào? Tuy rằng La Tiêu đề nghị này nghe vào hẳn là có thể được nhất, nhưng mà vừa đến tần tinh căn vốn cũng không tin hắn mà nói. Thứ hai, La Tiêu chẳng những giết chết ban đầu nguyên giới vô số sinh mệnh, hơn nữa để cho hồn tộc thần tôn hóa thành hồn môn, để cho hồn vô tận một lòng muốn chết, để cho tần tinh phụ thân làm vì đối tượng thí nghiệm, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thậm chí tần tinh cùng phụ thân nhất chiến thời điểm, cố ý muốn ngăn cản phụ thân chết, nhưng mà phụ thân lúc ấy chính là cười khổ xé ra y phục, lộ ra bộ kia chắp vá cổ chi thể. Loại này phụ thân, sống không bằng chết. Vì vậy mà, tần tinh cho dù không cách nào giết chết La Tiêu, cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn làm bất kỳ giao dịch nào, càng không thể nào bỏ qua cho hắn. Tại nhìn ra tần tinh tâm ý đã quyết sau đó, La Tiêu trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, ta cho ngươi cái cơ hội, nếu mà ngươi có thể khuyên hắn thay đổi chủ ý, như vậy ta để cho ngươi một con đường sống. Tần tinh biến thành cái này sương mù, thế giới hơi chấn động một chút. Bởi vì La Tiêu câu nói này, rõ ràng không phải đối với mình từng nói, mà là đối với người khác theo như lời. Được, sau một hồi lâu, kèm theo một cái thanh âm già nua từ La Tiêu trong miệng truyền ra. Mặt hắn đột nhiên vặn vẹo, hơn nữa dần dần hóa thành một lão già. Nhìn thấy lão giả này, tần tinh biến thành sương mù, thế giới lần nữa hơi chấn động một chút. Bởi vì lão giả này là tinh vẫn lão nhân, cũng là tử vi. Tử vi, tử la cùng tinh vẫn lão nhân tuy rằng đều là tử vi, nhưng mà duy nhất cùng tần tinh từng có trực tiếp tiếp xúc người cũng chỉ có tinh vẫn lão nhân. Mà tần tinh đối với tinh vẫn lão nhân cũng là có hảo cảm cùng cảm kích. Lúc này, tinh vẫn lão nhân thay thế La Tiêu xuất hiện, dĩ nhiên chính là tuân theo La Tiêu ý tứ, tới khuyên nói tần tinh cùng La Tiêu hợp tác. Chỉ là tần tinh trong lòng một cái nguyên bản vốn đã tháo gỡ nghi hoặc, nhưng cũng lần nữa hiện ra. La Tiêu nói hắn tại nguyên giới thời điểm cũng đã đem Tử Vi bắt được, nhưng từ đầu đến cuối không có đoạt xá. Vừa mới chuẩn bị đoạt xá thời điểm, chính hắn lại lâm vào ngủ say. Tần Tinh cũng hỏi qua hắn, Tử Vi đến tột cùng sống hay chết? Hắn trả lời là đã chết. Chính là trên thực tế hắn nói dối. Nếu Tinh vẫn lão nhân vẫn còn, như vậy Tử Vi tất nhiên cũng vẫn tồn tại ở tại trong cơ thể hắn. Chỉ là liên hồn tộc thần tôn đều không phải là Tiêu đối thủ. Như vậy sinh ra tại tội giới Tử Vi, cường đại đi nữa cũng không khả năng đi chống lại La Tiêu đoạt xá. Vậy tại sao Tử Vi còn có thể tồn tại? Đến tột cùng là La Tiêu vì đối phó mình lưu lại chiêu tiếp theo phục bút, vẫn là La Tiêu căn bản là không cách nào hoàn toàn đoạt xá Tử Vi? Tử Vi rốt cuộc là ai? Hắn lại là lai lịch gì? Ngay tại Tần Tinh suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, đã tạm thời thay thế La Tiêu Tinh vẫn lão nhân, bỗng nhiên sửa sang lại mình quần áo, sau đó hướng về phía sương mù, cung cung kính kính vái chào cuối cùng, trầm giọng mở miệng nói, lão nô, bái kiến thiếu chủ, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.